Chương 2253, vậy thì, đánh đi. Liệt Dương Văn Thụy là hắn ký thác kỳ vọng gia tộc tương lai tòa nhà, kết quả lại bị Trần Phong giết chết, đây quả thực thì tương đương với hủy toàn bộ Liệt Dương gia tộc. Lại như thế nào để hắn không giận? Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng cười chào phung ý, nói ra, Liệt Dương Văn Thụy cùng ta đổ đấu, sinh tử nghe theo mệnh trời, hắn chết, ngươi đã tới tìm hắn, ngược lại thật sự là có ý tứ. Quả nhiên không hổ là Liệt Dương gia tộc, hành sự đúng vậy không bám vào một khuôn mẫu. Trần Phong trong lời nói này đầu đeo nồng đậm ý trào phúng, Liệt Dương chỉ riêng thắng trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận. Hắn tự nhiên cũng là biết nói, cách làm của hắn là phi thường làm cho người khinh thường, nhưng trong lòng của hắn hận ý đã vô pháp ức chế. Hắn bỗng nhiên một tiếng bạo hống, Trần Phong quát con, ngươi đang nói bất luận cái gì lời nói đều không dùng chỗ, nay ngày ngươi nhất định phải chết nói. Hắn cắn răng một cái, giết đem hai người bọn họ giết hắn không có chút do dự nào, trực tiếp bắt đầu động thủ giết người. Tại bên cạnh hắn, còn có bảy người này, Trần Phong một chút quét tới, ánh mắt ngưng lại. Bảy người bên trong có ba tên nửa bước vũ hoàng cảnh cường giả, mặt khác bốn nửa tên cũng đều là cựu tinh vũ vương đỉnh phong. Trần Phong đống nhiên ngửa thiên trường giết gạo, âm thanh truyền đi chừng trăm dặm xa. Trần Phong tin tưởng, cái này âm lượng đã đủ rồi. Quen thuộc mình người hẳn là sẽ biết đạo xảy ra chuyện gì. Dù sao, thực lực đến bọn hắn cấp độ này, từ nơi sâu xa liền sẽ có lấy rất nhiều cảm ứng. Mà Liệt Dương chỉ riêng thắng lúc này lại là âm lãnh cười một tiếng, Dương Dương đắc ý nói ra, Trần Phong ngoắt con, ngươi không nên uổng phí công phu, ta cho ngươi biết, hôm nay vì giết ngươi, ta nhưng là làm vô số chuẩn bị. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết đạo ngươi cậy vào. Ngươi cậy vào đơn giản đúng vậy Liêu Thành Lích cùng Lao Phong Tử mà thôi mà hạ hạ, ngươi có biết nói, chúng ta Liệt Dương gia tộc bên trong, tăng thêm ta hết thể hai tên vũ hoàng cảnh cường giả, vì sao hôm nay lại tới ta một cái Trần Phong một trái tim, lập tức chìm xuống dưới. Quả nhiên, Liệt Dương chỉ riêng thắng lớn tiếng cười nói, bởi vì mặt khác cái kia, cùng một tên gia tộc bên ngoài cường giả, đều đã đi ngăn đón Lao Phong Tử cùng Liêu Thành Lích nói cho ngươi. Nay ngày hai người bọn họ tuyệt đối tới không được hắn cắn răng, âm âm u nói ra, thậm chí, ta nay ngày ngay cả tất cả biến số đều đã nghĩ đến, cái kia cùng ngươi giao hảo Kiếm Phong Tử, ta đều đã trước đó phái người đem cuốn lấy, hắn đều không thể đến làm dối. Nay ngày, nơi này cũng chỉ có các ngươi hai cái ngươi nay ngày, cũng chỉ có một con đường chết. Hắn lời nói này sau khi nói xong, chính là nhìn lấy Trần Phong thần sắc, muốn xem đến hắn quá sợ hãi biểu lộ. Mà Trần Phong sắc mặt, nhưng như cũ là nhàn nhạt. Hắn chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, nhìn về phía Đao Thúc nói ra, Đao Thúc, chỉ sợ hôm nay muốn liều mạng. Đao Thúc cười ha ha, đời này liều mạng số lần còn thiếu sao cũng không kém lần này có thể cùng tiểu thiếu gia ngươi kề vai chiến đấu. Dù là chiến tử, ta cũng là cùng có vinh yên. Trần Phong cười vang nói, như vậy, thì tới đi. Trần Phong xưa nay không là một cái theo dựa vào người khác người. Hắn cũng biết đạo dựa vào người khác là không dựa vào được, cho nên vừa rồi có thể tới viện binh, hắn cố nhiên cao hứng, không thể tới, Trần Phong trong lòng cũng thoải mái. Vậy thì, đánh đi. Trần Phong cười ha ha, trong tay nhuốm máu cự đao hướng về phía trước hung ác vô cùng phách chạm mà ra. Hắn đúng là chủ động phát động công kích, quả nhiên là dũng mãnh vô cùng làm thịt bọn hắn. Liệt Dương chỉ riêng thắng cắn răng nghiến lợi nói một câu, bảy người kia chính là hướng về Trần Phong hai người đánh tới. Ba tên nửa bước vũ hoàng cảnh cường giả bốn phía tấn công Trần Phong, mà thừa bên dưới bốn cái cựu tinh vũ vương đỉnh phong, thì là bốn phía tấn công Đao Thúc. Một tên nửa bước vũ hoàng cảnh trong tay cường giả trường thương hướng về Trần Phong hung hăng đâm tới, mà Trần Phong hít một hơi thật dài khí, thể nội kim sắc lưu ly chi lực lưu chuyển, kim cương bất hoại thể bỗng nhiên phát động, thoáng qua ở giữa, thân thể liền hóa thành bất diệt quang hóa thể. Bộ ngực hắn bỗng nhiên ở giữa xuất hiện một cái động lớn. Thanh trường thương kia đúng là trực tiếp từ nơi này trong động đâm ra ngoài. Thấy cảnh này, tên kia là trường thương nửa bước vũ hoàng cảnh cường giả như là gặp ma, trên mặt lộ ra cực độ biểu tình kinh hãi, kinh hô nói, đây là cái gì quỷ môn đạo, lúc trước hắn căn bản không có gặp qua như thế luyện thể công pháp. Trần Phong mỉm cười nói, giết người môn đạo sau đó, tay phải của hắn bỗng nhiên hướng về phía trước vỗ, người kia lúc đầu trong lòng rất là yên tâm, nhân vi Trần Phong cách hắn chừng xa 2-3 mét. Liền xem như đập cũng vô pháp đánh trúng hắn. Nhưng bỗng nhiên, Trần Phong cánh tay bỗng nhiên co vào, dây thun mà hướng về phía trước đạn xạ mà ra, lập tức liền từ trước tới giờ không đến 1 mét chiều dài trở nên khoảng chừng 2-3 mét trường, bàn tay kia hung hăng đập vào trên thân thể hắn. Thoáng qua ở giữa, ba ba ba, chính là tại hắn trên thân thể đánh khoảng chừng mấy ngàn bên dưới chính là kim cương đạn tỷ bà này trên mặt người lộ ra hết sức kinh hãi biểu lộ, bị đánh rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi từ miệng góc tràn ra, tiếp liền lùi lại ba bước. Trần Phong gặp, trong lòng có chút tiếc nuối, ta đại lực kim cương trưởng uy lực vẫn còn có chút không đủ a, nếu là cựu tinh vũ vương đỉnh phong, cái này nhất trưởng cũng đủ để đem đánh giết. Mà nửa bước vũ hoàng cảnh cương giả, bất quá là để hắn thân bị thương nhẹ mà thôi. Cùng lúc đó, một tên khác nửa bước vũ hoàng cảnh cường giả từ phía sau nhất đao hung hăng bổ về phía Trần Phong hậu tâm. Cái này nhất đao nếu là bổ bên trong, đủ để đem Trần Phong nhất đao lưỡng đoạn. Hắn mang trên mặt giữ tận cười, mà bỗng nhiên giữ tận cười biến thành vẻ kinh ngạc. Nguyên lai, hắn phát hiện, trước mặt mình Trần Phong bên trái của bả vai đúng là bỗng nhiên biến mất không thấy, mà là biến thành bên phải, như là kim sắc như lưu ly lưu chuyển đến bên phải. Hắn cái này nhất đao trực tiếp bá không. Lúc này, Trần Phong bỗng nhiên về đầu, hướng hắn nhe răng cười một tiếng, trong tay nhuốm máu cự đao hận hận chạm tại trên thân thể hắn. Hắn phát ra một tiếng thê lương kêu to, thân hình cấp tốc lui lại, nhưng coi như thế, trên thân thể QNZ bị phá ra một cái lỗ hổng lớn, máu tươi hướng ra phía ngoài phi nước đại. Nếu là hắn lui đến chậm một chút nữa mà... Cái này một mực tiếp liền sẽ bị cái này nhất đao mở ngực mổ bụng Trần Phong trên thân thể kim sắc lưu ly quang mang lưu chuyển, bất diệt quang hoa thể phát động đến cực hạn, chính bản thân hắn như là một bãi kim sắc lưu ly chất lỏng, không ngừng biến đổi hình dạng. Trong nháy mắt, để cho ba tên nửa bước vũ hoàng cảnh cường giả căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn. Mà Trần Phong thế công, thì là như giống như cuồng phong bạo vũ rơi trên người bọn hắn. Trần Phong lấy một địch ba. Ngược lại là đem bọn hắn đánh cho đỡ trái hở phải, trong lúc nhất thời không hề có lực hoàn thủ bất diệt quang hoa thể quả nhiên là lợi hại, mà lại thực chiến hiệu quả quá mạnh lúc này, đao thúc bên kia thì là đã lâm vào trong nguy cơ. Hắn bị bô nở tên thực lực không thể so với hắn kém cao thủ bốn phía tấn công, đã là liên tiếp thụ thương. Hắn đang ngăn cản hai tên cựu tinh vũ vương cao thủ công kích, đồng nhiên, một tên khác cựu tinh vũ vương cao thủ sờ đến sau lưng của hắn. Nhất trưởng oanh ra. Lúc này, đao thúc đã là không rảnh quan tâm chuyện khác, bị hắn nhất trưởng trực tiếp vỗ trúng hậu tâm. Oanh một tiếng, đao thúc thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đã là bản thân bị trọng thương.